Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 363, số ca diễn chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đàng hoàng a, Trương Tiểu Kiếm hôm nay tới kỳ thật chính là bạc bàn cái vai diễn viên quần chúng kia mà, nhưng là bây giờ làm thế nào liền biến thành diễn viên chính? Cái này làm sao liền trở thành nhân vật chính đây a, chính mình cũng không có làm cái gì a, chỉ là nói một chút về mấy cái trò vui mà thôi, các ngươi hố ca như thế xem có được không? Được a, Trương Tiểu Kiếm không quan trọng nhún vai. Ngươi nguyện ý liền tốt, ta ngược lại không có gì. Dù sao kỹ năng đều thay đổi, diễn cái gì cũng đều không cần phải. Sau đó Trương Tiểu Kiếm dùng ngón tay nhéo nhéo, thâm trầm cười nói. Không cần phải tăng thêm tiền. Điểm số khiếp sợ, 1BB, 126, 214, một đám người tất cả đều kinh ngạc a. Lưu đạo diễn mãnh liệt đứng lên, con mắt trừng to như đèn ngâm, trên mặt là vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Đầu tiên là tinh tế đánh giá Trương Tiểu Kiếm từ đầu đến chân một quen, lại đi vòng vòng quanh hắn, trong miệng chật chật tán thưởng. Ấy nha xấu ca, người có thể làm nhân vật chính cho bộ phim này của chúng ta, vậy liền quá tốt rồi a. Tốt như vậy sao? Trương Tiểu Kiếm rất là hàm xúc cười cười. Liền là tùy tiện diễn diễn, ai nha, dù sao ta trước đó ta một mực không chút diễn kịch, ngươi nhìn ngươi này trực tiếp liền gọi ta làm nhân vật chính. Khụ khụ, cái này vấn đề tiền sao? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lưu đạo diễn hưng phấn nói. Nam nhân xấu xí hiện tại nổi tiếng, tiểu thịt tươi tất cả mọi người nhìn có chút ngán rồi, giống xấu ca ngươi dạng này có đặc điểm mới lại càng dễ để cho người ta nhớ kỹ. Quyết định như vậy đi. Ha ha, quá tốt rồi, ha ha. Ta cái này cùng người đầu tư mà nói, cam đoan sẽ không thiếu phần của ngươi. Bây giờ có số ca Trương Tiểu Kiếm chính thức gia nhập liên minh, lòng tin đoàn làm phim liền không đồng dạng. Dù sao hiện tại đã là niên đại linh khí thức tỉnh, khán giả đối với phương diện giải trí khẩu vị so với thường ngày đã biến đổi cực lớn. Chỉ là lớn lên đẹp trai liền không có lợi gì, hiện tại khán giả thích xem chính là đủ loại năng lực thần kỳ, là tràng diện lớn, là loại chiến đấu kinh tâm động phách kia. Diễn kỹ của bản thân Bùi Thiếu Bân liền không đủ để chống đỡ một bộ phim như thế, đại gia trước đó đều bị hắn cho mang không quan tâm, hiện tại đã có số ca diễn chính, phim này phóng xuất liền rất đẹp mắt. Ai nha, lúc này trong lòng ta liền nắm chắc, ta cảm thấy lấy diễn kỹ của số ca, bộ phim này của chúng ta liền có khả năng chiếu sớm hơn 2 tháng. Nào mà muộn như vậy, nhiều nhất chỉ là 3 tháng chúng ta liền có thể quay xong. Nếu là nhanh hơn nữa còn có thể theo kịp kỳ nghỉ hè. Quá tốt rồi, số ca. Bùi Thiếu Bân cũng ở một bên kinh hỉ nói. Bộ này ta liền bồi bên cạnh ngài. Diễn kỹ của ngài nghiêu bức đến phát nổ, nếu có thể nhất định phải chỉ điểm thêm một thoáng cho ta. Chấm chấm, Trương Tiểu Kiếm, ai nha, kỳ thật ca cũng không có châu bò như vậy a, châu bò thường thôi, ngươi nhìn ngươi sùng bái ca như thế làm ca cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thành viên đoàn làm phim ở đây đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn ngập chờ mong, Trương Tiểu Kiếm thì cười nói. Ân, Lưu đạo diễn a, nếu đã kêu ta làm nhân vật chính, vậy bây giờ đưa kịch bản cho ta xem chút đi, muốn diễn tốt ta ít nhất cũng phải nắm bắt được một thoáng linh hồn của nhân vật đúng không? Thành a, không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đạo diễn trực tiếp từ bên cạnh cầm tới đại cương nội dung cốt truyện nói. Số ca, ngươi xem một chút, có gì cần đổi không cần khách khí, cứ việc nói là được. Được, Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận kịch bản. Mở ra tờ thứ nhất, phía trên là hai cái chữ to tu chân. Phía dưới là mô tả đại khái của cốt truyện, chuyện xưa tiên hiệp nói về người thế giới tu chân trảm yêu trừ ma giải cứu thế giới. Sau đó là nhân vật giới thiệu. Nữ chính, Giang Thiên Tuyết, nam chính, Hồng Thiên Vũ, chuyện xưa bắt đầu, không, 5 giây, từ xa đến gần, một làn khói dày đặc cuồn cuộn thôn trang. 6, 45 giây, vài con yêu lang thân dài 5 mét ở trong thôn làm hại bách tính ăn thịt người, phá hư phòng ốc. Bách tính 1, cứu mạng A, bách tính 2, A Hoa cẩn thận A Hoa bị ăn, tiểu hài tử khóc, cha ô, yêu thú tiếp cận, nam chính Hồng Thiên Vũ xuất hiện. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Cẩn cẩn ngọc bội trên ngực Hồng Thiên Vũ 1 giây. Hồng Thiên Vũ ôm tiểu hài chạy trốn, yêu thú đuổi theo. Hồng Thiên Vũ liều mạng chạy vừa cầu nguyện. Nhất định phải có tiên nhân đến cứu mạng A, sắp không chịu được nữa rồi. Mắt thấy bị đuổi kịp, từ trên trời xuất hiện một tia sáng màu trắng. 46, 60 giây, cận cảnh, phi kiếm phóng ra. Phi kiếm trong quá trình bay lượn từ từ biến lớn, cuối cùng liền dài đến 5 mét rộng tận nửa mét, trực tiếp đem yêu lang đóng xuống mặt đất. 60, 75 giây, yêu lang bị đóng ở trên mặt đất, một vị bạch y tiên từ từ trên trời giáng xuống, cận cảnh, mũi chân phải đạp trên chuôi kiếm. 76, 82 giây, Hồng Thiên Vũ nhìn xem tiên tử. chuyện này, cái này là người tu chân trong truyền thuyết sao? Thật sự là quá đẹp. 82, 100 giây tiên tử Giang Thiên Tuyết. Bảo vệ tốt tiểu hài tử, mau đi tìm địa phương ẩn nấp. Hồng Thiên Vũ, được, ôm tiểu hài tử rời đi. 130 giây, Giang Thiên Tuyết đạp phi kiếm bay xuống, múa tay bày ra đủ loại thủ thế, phi kiếm liền tự động xoay quanh bên người. Lúc này yêu lang tới, Giang Thiên Tuyết huy động phi kiếm to lớn cùng yêu lang đánh nhau, một đường chém dưa thái rau giết chết toàn bộ yêu lang. 130, 145 giây, cận cảnh động tác cuối cùng, phi kiếm biến hóa, biến thành hai chữ tu chân to lớn trên màn hình. 150, 180 giây, Giang Thiên Tuyết giết hết toàn bộ yêu lang, phi kiếm liền thu nhỏ trôi nổi tại bên người nàng. Trương Tiểu Kiếm xem sơ qua về phần mở đầu, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh liền xem hết toàn bộ tình tiết kịch bản, sau đó sờ lên cằm bắt đầu trầm tư. Mọi người ở đây mắt thấy hắn không nói lời nào, lập tức toàn bộ đều ngừng thở, muốn nhìn xem số ca đối với kịch bản này nói thế nào. Ân, kịch bản này sao? Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Trước mắt thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chuyện xưa đơn giản trực tiếp, chàng diện có thể cảm giác được sự to lớn, đại thể quá trình cũng không có sai sót lớn gì, mặt khác chỉ cần phải xem hiệu quả làm ra tới cuối cùng như thế nào. Nghe được lời khẳng định của Trương Tiểu Kiếm, Lưu đạo diễn liền kinh hỉ nói. Số ca thật sao? Thật không có vấn đề. Không có vấn đề à, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Kịch bản này viết rất tốt, rất có cái loại ý tứ công nghiệp hóa Hollywood. Bất quá chỗ khó ở chỗ người trong kịch bản nhất định phải đánh ra tiên khí. Đúng, mọi người chung quanh cùng một chỗ gật đầu. Tiên khí đúng là thứ khó khăn nhất để làm ra. Số ca ngươi có chú ý gì tốt không có? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mẹ nó, Trương Tiểu Kiếm vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Kỳ thật cũng không khó, chúng ta chỉ cần làm đi ra từ tiên môn chân chính là được rồi. Tiên môn chân chính, cái này sao có thể? Lưu đạo diễn kinh ngạc nói. Số ca chúng ta hiện tại đáp ứng mấy cái điểm nhỏ cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn làm chân chính tiên môn cái này chỉ có thể dựa vào hậu kỳ chế tác thôi. Bởi vậy thời gian làm ra rất lớn, cũng không nhất định a. Trương Tiểu Kiếm đối với điểm này một chút cũng không quan tâm. Hiện tại nhiều người có năng lực như vậy, chỉ cần làm cho bầu không khí đậm thêm một chút liền ok a. Số ca, như thế nhất định phải có thêm thật nhiều đầu tư a. Lưu đạo diễn buồn bực nói. Hiện tại những người thức tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mời đến, liền hiện tại mấy thức tỉnh giả băng hệ phong hệ mộc hệ thổ hệ, chỉ cần có năng lực hơi mạnh một chút xuất công đều tính toán theo giờ a, một giờ liền 1.000 tệ a, nếu là làm tràng diện lớn, cái kia cần bao nhiêu tiền a. Muốn chuyện ra nhanh, vậy thì vào đây subscribe kênh cho ta đi. Kênh trên 50 subscribe liền có chương mới, bảo đảm. Link kênh, cách chương.